Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 499, chương 141, sư đồ. Thật sự là hùng vĩ đâu. Madara gia hỏa này, chấm ngoặc kép, trong trời cao, vẫn thạch thiên hàng, cuồng bạo khí lưu như gió lốc khu vực khó mà tiếp xúc. Senju Hashirama tóc dài loạn vũ, màu đỏ tươi thiết giáp phiêu động. Hắn liền như vậy tiếp cận. Xoát, trong tay trái một đầu nhánh cây vung ra, kết nối tại thiên thạch phía trên. Rinnegan lực lượng, chấm ngoặc kép, hắn hít một hơi thật sâu. Trong tay phải một tầng hơi nước trắng mịt mờ chakra như cùng một con cự bát dán tại vẫn trên khối. Đá, ken két, sau một khắc, một cỗ lực lượng quỷ dị thẩm thấu vẫn trong đá. Không gian chấn động kịch liệt. Sau đó khối kia diệt thế thiên thạch từ từ rút nhỏ. Cái gì? Đây là Rinnegan. Phía dưới, Uchiha Madara thần sắc rung mạnh. Song mục trợn to, đã nhận ra Senju Hashirama sử dụng lực lượng nơi phát ra. Uzumaki Tamajitsu. Sau đó thần sắc hắn khó nhìn lên. Thấp giọng quát lạnh, ánh mắt nhìn về phía biên giới chiến trường Uzumaki Tamajitsu phân thân thể. Mà giờ khắc này, cái sau đồng dạng đang nhìn chăm chú Uchiha Madara, có được lực lượng của đối phương. Uchiha Madara liền thành thành thật thật ở lại đây a. Là thời điểm giải quyết nhất nhân vật mấu chốt kết thúc trận này nhàm chán chiến tranh rồi. Hắn thấp giọng nỉ non, nghiêng đầu nhìn xem thứ đệ tứ Hokage Namikaze Minato nói. Minato lão sư, Naruto nơi đó thế nhưng là còn tại quyết chiến. Mặc dù ta đã thông báo Jiraiya, nhưng vẫn là không có bao nhiêu nắm chắc tất thắng. Cái gì? Jiraiya lão sư cũng khó có thể. Chấm ngoặc kép, Namikaze Minato thần sắc khẽ giật mình. Nói, không sai, tên kia nắm trong tay lực lượng rất mạnh. Bản thể giờ phút này cũng đã động thân. Nhưng lại cùng Orochimaru cùng đi Itachi chiến trường. Naruto nơi đó liền từ lão sư đi một chuyến a. Dạng này a, ta đã biết. Namikaze Minato nhẹ gật đầu. Sau đó thân thể nửa ngồi. Nói, Jiraiya lão sư vị trí. Đã nhận ra, như vậy, đi. Xoát, nát kim sắc quang hoa lóe lên. Sau đó trên chiến trường đã mất đi Namikaze Minato thân ảnh. Oanh, mà khi hắn liên tiếp hơn 10 lần phi lôi thần nhảy vọt về sau. Tại độ xuất hiện đã đến một chỗ khí tức chiến trường thê thảm. Một cái to lớn vô cùng tứ vĩ hầu tử phủ phục chỗ xa hơn trên mặt đất. Thân thể của hắn phía dưới là không ngừng nhấp nhô cuồn cuộn nóng bỏng nham tương. Dung độn, hoa quả sơn, ầm ầm ầm ầm ầm. Sấm rền tiếng gầm gừ vang lên. Sau đó cái kia dày đặc nham thạch nóng chảy triệt để bạo phát. Như núi lửa dâng trào. Nham tương hiện ra một tòa cự phong hình thái khuếch tán ra. Đáng chết thối hầu tử. Tứ vĩ hầu tử mặt đối lập đồng dạng là một cái cự thú. Đầu trâu bạch tuộc thân. Chính là bát vĩ hình thái. Ngoặc kép chấm than. Không ổn a. Sáu dinh churi kỳ áp lực thực sự có chút to lớn. Bát vĩ khổng lồ đầu trâu nhìn chòng chọc vào tứ vĩ. Trầm thấp nói. Cái kia có biện pháp nào? Tiểu bát. Để bọn hắn nhìn lực lượng của chúng ta. Kyuubi tên hỗn đản kia còn không có toàn thân toàn ý chiến đấu. Còn do dự cái gì? Không có cách nào. Toàn lực bộc phát a. Bát vĩ cuồng hống một tiếng. Tám đầu xúc tu đột nhiên quay quanh cùng một chỗ. Như con thoi điên cuồng quyển động. Bát vĩ quyển trời. Ầm ầm. Bát vĩ động tác trong nháy mắt đưa tới mảnh không gian này điên cuồng bạo động. Phong tức như rồng. Nối liền trời đất, này nháy mắt ở giữa không chỉ có đem tứ vĩ công kích hất ra. Càng là tạo thành hủy diệt trùng kích bao trùm toàn bộ chiến trường. Mảng lớn cắt đá bị cuốn bay, cổ thụ bẻ gãy, loại cảnh tượng này cực kỳ kinh người. Đây là bát vĩ Jinchuriki. Naruto đâu? Thứ đệ tứ Hokage Namikaze Minato đứng tại một gốc cây khô đỉnh. Cuồng phong tàn phá bừa bãi ở giữa tròng mắt của hắn đảo qua toàn trường. Tại bát vĩ phong bạo biên giới, màu vàng sáng chakra như liệt diễm thiêu đốt. trong đó bao vây lấy một đạo thiếu niên thân ảnh, thình lình chính là Uzumaki Naruto. Mà tại Uzumaki Naruto bên cạnh, một tên thân hình cao lớn thấy không rõ lắm khuôn mặt người áo đen chính cùng cái sau đứng sóng vai. Thật là lợi hại, đây là đại thúc cùng bát vĩ kết hợp hoàn mỹ. Uzumaki Naruto quanh thân bộc phát Kyubi Chakra chống cự lại phong bạo. Hưng phấn nói, ninja làng mây danh xưng hoàn mỹ Jinchuriki lại có thể đem vĩ thú lực lượng toàn bộ dung nạp. Thật sự là không tầm thường. Người áo đen mặt ngăn tại mũ trùm dưới, đồng dạng có chút sợ hãi thán phục nói. Ngươi, chấm ngoặc kép, một bên, Kakashi ngồi sau lưng Naruto, con mắt chằm chằm ở trên người hắn. Nói, nhìn có loại cảm giác quen thuộc. Ngươi là ai? Ngạch, ta không phải nói a, ta thế nhưng là tiếp viện, cùng bát vĩ cùng nhau áo. Kakashi, ngươi đề phòng vẫn là mạnh như vậy a. Nghe khẩu khí của ngươi tựa hồ cực kỳ thấu hiểu ta. Ngươi cũng là Konoha ninja a. Ngô, ha ha ha, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Cái sau vặn vẹo uốn éo cái cổ. Nói, xoát, tiếng nói của hắn chưa dứt. Trong không gian một đạo kim sắc thân ảnh ép ra ngoài. Xuất hiện tại ba người trước mặt. Này, đã lâu không gặp, mọi người. Ân, Minato lão sư. Lão ba, Ngạch, Minato, Kakashi, Uzumaki Naruto cùng áo bào đen người thần sắc đột biến. Kinh ngạc nói, Naruto, người quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Trở thành một cái chân chính nam tử Hán. Namikaze Minato cười nhạt một tiếng. Ánh mắt dần dần liên tục mặt người bên trên lướt qua. Kakashi nhìn cũng trở thành một mình đảm đương một phía ưu tú ninja. Còn có Jiraiya lão sư, mặc dù trước đó thấy qua, nhưng bọn hắn còn chưa thấy qua ngươi đi. Cái gì a, Minato, ngươi cái này cho ta bại lộ, còn định cho Naruto một kinh hỉ đâu. Người áo đen bị gọi phá thân phận, có chút bất đắc dĩ đem mũ trùm xốc lên, lộ ra một đầu tuyết trắng tóc cùng tràn ngập ý cười khuôn mặt. Jiraiya đại nhân, khó trách có chút cảm giác quen thuộc. Ngài cũng sống lại a. Kakashi mắt sáng lên, nói, nhìn phải cùng thứ đệ Tam Raikage không khác nhau chút nào. Cùng Uzumaki Tamaijitsu có quan hệ a. Cái này cứu là cái gì nhẫn thuật cư nhiên như thế làm cho người sợ hãi. Jiraiya đại nhân cùng Minato lão sư, cùng uế thổ chuyển sinh tương tự cấm kỵ nhẫn thuật a. Tên kia, bất cứ lúc nào đều rất đáng sợ a. Háo sắc tiên nhân, lúc này, Uzumaki Naruto đồng dạng kinh ngạc nhìn chăm chú cái sau, con người trợn to, khó có thể tin nói, chẳng lẽ háo sắc tiên nhân cũng không có lọt vào Akatsuki sát hại a? Không, ta khi đó xác thực đã bước vào người chết thế giới. Jiraiya nhếch miệng lên một vòng ý cười, ánh mắt nhìn chăm chú lên nơi xa dần dần bình ổn lại ngây ngô chiến trường. Nói, chỉ là lại bị Uzumaki Tamaijitsu tiểu quỷ kia triệu hoán đến ninja thế giới. Một lần nữa có được nhục thân. Hoàn thành phục sinh loại này không thể tưởng tượng nổi kinh lịch. Phục sinh, không có đại giới phục sinh a. Kakashi lông mày ngưng tụ. Nói, đối với hắn mà nói không tính đại giới. Mà đối với chúng ta mà nói lại. Tính toán, giải quyết tên kia rồi nói sau. Không phải nói ra cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Jiraiya nói xong, chắp tay trước ngực, kết xuất tiên nhân chi ấn. Ba, sau một khắc, một cỗ cường thịnh khí tức từ thân thể của hắn chi bên trên phát ra. Con mắt bộ vị cũng xuất hiện tiên nhân hình thức đặc hữu màu cam nhãn ảnh. Thân thể này ngược lại để tiên nhân hình thức càng thêm hoàn thiện. Đúng không Minato? Ân. Namikaze Minato nghe vậy nhẹ gật đầu, chắp tay trước ngực, ánh mắt đồng dạng nhìn về phía chiến trường. Nói, với lại chakra cũng cơ hồ không có cực hạn. Nơi xa, ánh mắt mọi người đi tới chi địa. Mảnh này rộng rãi đại địa bị bình định, mà chỉ có một nơi thủy chung đứng lặng, không có di động mảy may. Sáu cỗ khổng lồ thú thân quay chung quanh cùng một chỗ. Bọn chúng chakra nồng đậm. đè nén không khí cơ hồ như đặc dính như thủy ngân. Mà tại sáu đại vĩ thú trên không, một tên xoắn ốc mặt nạ thân ảnh hư không mà đứng. Ánh mắt đồng dạng nhìn lại. Áo, người kia là Tam Nhẫn Chi Jiraiya à. Còn có thứ đệ tứ Hokage Namikaze Minato. Chấm ngoặc kép, lần này tính gom góp nữa nha. Masman méo một chút đầu. Lời nói băng lãnh nói. Một mạch tương thừa sư đồ. Chấm ngoặc kép, đích thật là dạng này à. Obito, Namikaze Minato tiến lên trước một bước. Sắc mặt phức tạp sắc nói. Tấu chương xong, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.